Chương 178, Tô Thanh, tiên sinh, ngươi đây là. Vân Băng mắt nhìn Tô Thanh, lại mắt nhìn Ngự Thú Tông thiếu tông chủ, nhất thời không biết làm sao nói chuyện. Là hắn kém chút giết ngươi, như vậy cũng liền từ ngươi đến đoạn đi. Tô Thanh rất nói thẳng. Nhìn lấy Vân Băng do dự ánh mắt, Tô Thanh không khỏi cười nói, không phải là không dám a, cái kia muốn không phải là ta tới. Không cần, chút chuyện nhỏ này ta vẫn là có thể làm được. Vân Băng vội vàng nói. Sau khi nói xong, Vân Băng hít sâu một hơi cho mình động viên. Vân Băng, không phải liền là giết người, vẫn là một cái xuất sinh. Ngươi được. Vân Băng nhìn lấy dưới chân vừa vặn có một khối đá, ngồi xổm xuống cầm lên. Sau đó hít sâu một hơi, mãnh liệt đập xuống. Đập chết ngươi, đập chết ngươi. Vân Băng nhắm mắt lại bắt đầu không ngừng vùng vẩy trong tay hòn đá nhỏ. Cái này một đập cũng là 3 phút. Ngự Thú Tông thiếu tông chủ từ vừa mới bắt đầu kêu thảm sau cùng đến rên rỉ, lại đến tắt thở, chỉ trải qua 10 giây. Còn thừa 2 phần 50 giây, cũng là máu bắn tung tóe. Một bên Tú Lan tựa hồ nhìn say sưa ngon lành, ánh mắt bên trong lóe ra nóng lòng muốn thử xúc động. Mà Tô Thanh thì là nhìn có chút sửng sốt. Quả nhiên, một câu nói tốt. Nữ nhân hung tàn lên, liền không có nam nhân chuyện gì. Tốt, triệt để chết, không cần nện. Tô Thanh sau cùng đánh gãy Vân Băng động tác. Chết. Vân Băng mở mắt ra túi đầu xem xét, một thanh liền đem thạch đầu ném ra bên ngoài, sợ hãi liền vội vàng đứng lên. Đừng nhìn, giúp đỡ tìm cho ta yêu đan. Tô Thanh quay đầu mắt nhìn hoang phế tráng cảnh, có chút đau đầu. Toàn bộ Ngự Thú Tông ngọn núi chính đều đổ sụp, rất nhiều thứ khẳng định đều chôn ở bên trong. Sau đó, ba người bắt đầu ở Ngự Thú Tông phế tích bên trong lửa có giá trị đồ vật. Trong lúc đó, có giá trị đồ vật bên trong, nhiều nhất vẫn là yêu đan. Đến mức khác đồ vật Tô Thanh không quan tâm, trong mắt của hắn chỉ có yêu đan. Tiên sinh, ngươi nhìn ta tìm tơ y cái gì? Tú Lan đột nhiên một mặt hưng phấn hô. Sau đó chạy đến Tô Thanh bên người, đưa trong tay đồ vật trực tiếp đưa tới. Tô Thanh cầm ở trong tay xem xét. Ngự Thú Thiên Kinh cái này cái gì đồ bỏ đi đồ chơi? Gặp Tô Thanh trong mắt ghét bỏ, Tú Lan vội vàng giải thích nói, đây chính là Ngự Thú Tông lập tông gốc dễ, nghe đồn tu luyện Ngự Thú Thiên Kinh có thể cùng không phải người giống loài thân cận rất nhiều, còn có thể tiến hành khống chế, thậm chí làm cho đối phương trả lại cho tu luyện giả. Ngươi muốn không? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Tú Lan do dự một hồi, không có ý tứ gật gật đầu. Muốn liền tốt, cầm lấy đi chép 2 phần, ngươi cùng Vân Băng một người một phần, đến sau cùng nguyên bản lưu cho ta là được. Nói xong, trực tiếp giống như ném rác rưởi đem người bình thường phụng như trí bảo Ngự Thú Thiên Kinh ném ra bên ngoài. Sau đó tiếp tục tìm kiếm hắn cảm thấy hứng thú đồ vật. Tú Lan túi đầu nhìn xem công pháp, một mặt mộng bức, còn có thể chơi như vậy từ xế chiều bận đến trời tối, theo trời hắc bận đến buổi sáng. Ba người rốt cục đem có thể tìm địa phương đều tìm. Vẫn được. Tô Thanh ăn sạch tất cả tìm tơ y yêu đan cùng chữa vật giới chỉ bên trong chứa đựng yêu đan sau. Thể nội hắc khí giá trị đi thẳng tới 2,3 triệu. Những thứ này đều xem như lần này Ngự Thú Tông hành trình sạch thu nhập, xứng đáng lần này gian khổ chiến đấu. Còn lại còn có một số vụn vụn vặt vặt đồ vật, Tô Thanh thẳng thắn liền không có muốn. Bởi vì với hắn mà nói đều là đồ bỏ đi. Tỷ như yêu thú nào khẩu phần lương thực, yêu thú huấn luyện thư tịch loại hình đều bị hắn ném cho Tú Lan cùng Vân Băng hai người. Tốt, đi thôi, trạm tiếp theo. Tô Thanh giãn gân cốt một cái, đối với hai nữ nói ra. Trạm tiếp theo đi đâu? Chẳng lẽ công tử ngươi muốn thu lưu chúng ta hai cái? Vân Băng hiếu kỳ hỏi. Nếu như vư a bả tờ đầu ta có thể sẽ thu lưu, nhưng là hiện tại quên đi, người trong nhà quá nhiều. Tô Thanh thẳng thắn, rất quả quyết nói ra. May ra hai nữ vốn là biết không có khả năng, cho nên chỉ là hơi chút thất lạc một chút. Trạm tiếp theo, giải quyết kinh đô sàn bán đấu giá sau lưng những người kia, không giải quyết, bọn họ đoán chừng hội một mực truy sát. Kinh đô sàn bán đấu giá làm kinh đô cấp cao tràng sở. Bị người cứ như vậy huyết tẩy một lần, tự nhiên bởi vì mặt mũi vấn đề sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên Tô Thanh lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Giết chết đối phương. Nghe thấy lời này, Vân Băng cùng Tú Lan yên lặng gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đến Ngự Thú Tông thời điểm các nàng thì làm tốt chết chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới Ngự Thú Tông thật bị Tô Thanh một người hủy diệt. Hiện tại cho dù kinh đô sàn bán đấu giá người sau lưng khả năng so Ngự Thú Tông càng đáng sợ, các nàng cũng không có quá lớn lo lắng. Vạn nhất thật thành đâu sau đó ba người rời đi kết giới. Đến mức Ngự Thú Tông thì không có quan hệ gì với bọn họ, dù sao tại trong kết giới ra y vo, bên ngoài cũng không có người biết. Ngay tại ba người vừa rời đi kết giới, một cỗ xe từ đằng xa ra. Tô Thanh tưởng rằng địch nhân đang chuẩn bị xuất thủ giải quyết đối phương, kết quả xem xét tài xế nhất thời sửng sốt. Rốt cục bắt kịp. Xe dừng lại, người tới trông thấy Tô Thanh sau thở ra một hơi. Liêu Thiên Hoa, làm sao ngươi tới? Tô Thanh ngoài ý muốn nhìn đối phương. Người tới chính là Liêu Thiên Hoa, lúc nghe Tô Thanh chọc tới Ngự Thú Tông hắn không có cảm giác gì, dù sao chỉ là một cái tông môn. Chỉ là nghe xong liên lụy đến kinh đô sàn bán đấu giá, nhất thời thì ngồi không yên. Ta cái này không phải là vì Tô tiền bối ngươi tới sao? Liêu Thiên Hoa nói thẳng. Nói xong, mắt nhìn chung quanh, hỏi, Tô tiền bối, các ngươi cũng là vừa tới không phải, đã giải quyết. Đã giải quyết Liêu Thiên Hoa dường như biết bên cạnh có kết giới, trực tiếp chui vào. Mấy phút nữa, người liền đi ra. Tô tiền bối, người ra châu Liêu Thiên Hoa dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Vốn là coi là Tô Thanh Nam Man Quần Sơn hành trình diệt hai cái vòng trong tông môn đã rất lợi hại. Bây giờ mới biết còn có lợi hại hơn. Vừa mới đi vào xem xét kém chút mỗi thanh hắn hoảng sợ quỳ. Trang diện kia, căn mẹ hắn tên lửa rửa sạch một dạng, vài chục tòa nu y cứ như vậy bị săn bằng. Tốt, không nói, ta còn có việc phải bận rộn, ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói xong, Tô Thanh liền chuẩn bị lên xe. Có việc bận bịu cái gì Liêu Thiên Hoa liền vội vàng hỏi. Không phải còn có cái kinh đô sàn bán đấu giá à, ta bây giờ đi qua đem bọn hắn cao tầng diệt, bớt một đường luôn truy sát ta. Tô Thanh rất chuyện đương nhiên nói ra. Ra, ta đem ngươi gọi tiếng ra, cái này giết không được. Liêu Thiên Hoa nghe xong lời này trong nháy mắt gấp, liền vội vàng kéo Tô Thanh ống tay áo. Vì cái gì giết không được chẳng lẽ đối phương vẫn là thiên vương lão tử hay sao Tô Thanh nhất thời nghi hoặc. Muốn là người khác cho hắn nói lời này hắn khả năng đã đi. Chỉ là Liêu Thiên Hoa có lúc coi như đáng tin, nghe một chút cũng không sao. Vậy thật đúng là thiên vương lão tử, người biết kinh đô sàn bán đấu giá lớn nhất đại kim chủ là ai chăng Liêu Thiên Hoa hỏi. Nói thẳng, ngươi lại văn vợ ta rời đi. Tô Thanh trắng Liêu Thiên Hoa liếc một chút. Là Hoàng thất Kinh Châu Hoàng thất mới là kinh đô sàn bán đấu giá lớn nhất đại kim chủ. Ngươi cái này muốn diệt kinh đô sàn bán đấu giá cao tầng, vậy sẽ phải đem Kinh Châu Hoàng thất huyết tẩy một lần a ta Tô tiền bối. Liêu Thiên Hoa nói xong lời cuối cùng một mặt sầu khổ. Hoàng thất Tô Thanh rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới liên lụy lớn như vậy. Chỉ là ngươi đi một bên, Hoàng thất làm sao ta hiện tại liền đi Hoàng cung diệt bọn họ. Tô Thanh đầu không phải bình thường sát. Làm kiếp trước thế kỷ 21 mới thanh niên, trong mắt ở đâu tới Hoàng thất đẹp trai. Hắn là chủ nghĩa xã hội người kế nhiệm, khinh thường đế quốc chủ nghĩa cái kia một bộ. Nói xong, Tô Thanh đã bắt đầu ở trong lòng kế hoạch. Liêu Thiên Hoa ngươi giúp chúng ta đặt trước tốt vé máy bay, chờ ta diệt Hoàng thất sau lập tức đi về Trung Châu. Tô Thanh đột nhiên quay đầu vẻ mặt thành thật đối với Liêu Thiên Hoa nói ra. Liêu Thiên Hoa, DS, cầu toàn đặt trước xin lỗi, bởi vì số liệu tính toán sai lầm, cửu âm, cửu dương phía trước viết thành 500.000 hắc khí, đằng sau viết thành một chỉ hệ U, ở chỗ này thì lấy một chỉ hệ U làm tiêu chuẩn, chờ tác giả muốn tới quyền hạn sẽ đem phía trước từ bỏ. Đến mức hắc khí số lượng vấn đề, tác giả đằng sau hội điều chỉnh, cam đoan nhân vật chính có thể tiến đến, mời mọi người yên tâm duyệt cảm ơn mọi người.